Cuồng Long Vượt Ngục, chương 923, C923, Thủ Tọa Trưởng Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, ngay cả những cường giả hoàng cảnh của 6 thế lực lớn cũng không dám hành động liều lĩnh, dù cho rằng mình phi thường nhưng họ cũng không đủ kiêu ngạo để coi thường sức mạnh tà ác này. Quý Bằng Thiên nghiến răng nghiến lợi, trên mặt hiện lên sự căm phẫn. Khó trách đám lão giả yêu tộc kia lại để chúng ta lục soát thánh mộ này dễ dàng như vậy. Thì ra ở đây ẩn giấu một nơi đáng sợ và nguy hiểm thế này, xem ra họ đang cố tình lừa chúng ta vào bẫy. Người trong Cửu Nguyệt Linh Cung cau mày, nói lời này bây giờ cũng vô dụng. Ngay từ khi bước vào thánh mộ, họ đã phải nhận ra rằng đây là địa ngục 10 phần chết chín mới phải. Bùm, núi thánh lại lần nữa chấn động, từng bộ xương khô bắt đầu sống lại, lao xuống núi. Số lượng lớn đến nỗi 9 ngọn núi thánh uốn cong lại với nhau. Những bộ xương khô héo khổng lồ bị quét xuống núi như sỏi dưới biển. Tất cả mọi người đều biến sắc, nhưng vào lúc này, một luồng ánh sáng đột nhiên bắn ra từ chiếc chiến xa của Vũ Hóa Thần Môn với lực sát thương khủng khiếp, nghiền nát những khúc xương khô héo này thành bột, khiến bọn chúng không có cơ hội chạm vào ai. Cường giả từ hoàng cảnh duy nhất chậm rãi bước ra, chiếc áo choàng màu xanh lá cây tung bay rong gió, đứng ở phía trước cỗ xe kỳ lân mắt đen, uy nghiêm vô song. Nhìn xuống khung cảnh xung quanh ngọn núi thánh. Thủ tọa trưởng lão, nhìn thấy người này ra tay, rất nhiều đệ tử Vũ Hóa Thần Môn dường như đã tìm được điểm tựa, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Không được chạm vào bất cứ thứ gì ở đây, dù là những bộ xương kỳ lạ hay thảm thực vật và rừng rậm ở đây. Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói, sau đó, ông ta trực tiếp nhảy xuống cỗ xe kỳ lân mắt đen. Lúc này, vật thể càng lớn thì việc vào núi càng khó khăn. Những cường giả khác của Vũ Hóa Thần Môn cũng nhảy xuống, theo sát phía sau người đàn ông trung niên. Cường giả từ hoàng cảnh đương nhiên sẽ tự tin hơn những người khác. Ông ta vừa ra tay, linh lực cuồng bạo hóa thành làn sóng dâng trào, tất cả xương cốt còn chưa chạm tới cơ thể ông ta đều bị nghiền nát thành bột. Thấy vậy, Nam Lĩnh Thần Cung, Cửu Nguyệt Linh Cung, nhà họ Đỗ và những thế lực khác cũng bắt đầu làm theo, vứt bỏ chiến xa lao về phía đỉnh núi. Trong quá trình di chuyển, tất cả đều cẩn thận tránh những tán cây bụi cỏ và đập vỡ những bộ xương khô. Những người khác cũng nghiến răng, nhanh chóng đuổi theo. Trên đường đi, mọi người đến thở không dám thở, tinh thần tập trung cao độ, sợ không cẩn thận sẽ bị bầu không khí hoang tàn ở đây dính lên người. Những thảm thực vật và rừng rậm này tuy không tấn công con người nhưng lại mênh mông vô tận, giống như biển xương khô không. Ổ lao xuống núi ban nãy vậy. Cường giả từ hoàng cảnh của Vũ Hóa Thần Môn không đủ tử tế để bảo vệ tất cả mọi người. Ông ta chỉ bảo vệ đệ tử trong Vũ Hóa Thần Môn mà thôi. Các siêu thế lực như Nam Lĩnh Thần Cung hay Cửu Nguyệt Linh Cung cũng thế. Vì vậy, sau khi xông lên núi không lâu, vẫn có vô số cường giả bị những bộ xương khô héo này lao tới trước mặt. Khi không khí hoang tàn lan rộng, linh lực của những người này ngay lập tức bị ăn mòn. Thời gian trên người họ trở nên tăng tốc. Sau đó biến thành những bộ xương mới, vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Chúng ta cũng đi theo thôi, Trần Mộc dẫn Phương Thanh Điệp lên núi, theo sát phía sau 6 đại thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm vực được mở ra, dưới ngọn hồn hỏa bập bùng, một loạt kiếm quang chấn động bắn ra, chặt đứt tất cả những bộ xương khô lại gần. Cách chương.